Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1006, nữ tướng Khuynh Thành, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiên linh hồn của Tô Mộc vừa rời khỏi thế giới, liền nhìn thấy một bóng người vội vã phá không mà đến. Là Phủ Hy, sau khi tỉnh lại, lập tức chạy tới nhưng vẫn chậm nửa bước. Hắn nhìn thi thể của Tần Hạ Bắc và Mục Khuynh ngã vào nhau. Trung Ly An Nhiên ngơ ngác quỳ xuống, giống như mất hồn, ngay cả khi có người đột ngột đến bên cạnh, cũng không chớp mắt. Phủ Hy dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Trung Ly An Nhiên. Ý muốn giết nàng, Huyền Nhi, Huyền Nhi, Trung Ly An Nhiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Quỳ gối bò về phía thi thể ngã xuống đằng kia. Huyền Nhi chết rồi, là nàng đã hại Huyền Nhi. Huyền Nhi, Huyền Nhi, giọng nàng nghẹt ngào đến mức khàn đặc, nhưng vẫn kiên trì hét lên. Bò được nửa đường, đau lòng đến mức ngất xỉu. Trong lòng bàn tay nàng có một tia sáng đỏ nhấp nháy. Phủ Hy vừa nhìn, đó là một đồ án dùng máu vẽ ra. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, Tô Mộc, nha đầu hư. Rõ ràng cô biết tất cả những điều này, nhưng vẫn làm theo kịch bản của Tu Tùy. Chính là vì hắn, còn vì Trung Ly An Nhiên. Cô biết, cô phải quay về Đại Hạ lĩnh vực. Hắn nhất định sẽ đi theo cô, nhưng một phần linh hồn của hắn lại bị người ở Đại Hạ lĩnh vực giữ lại. Nếu hắn đi theo, rất có thể hắn sẽ bị những người đó lợi dụng. Đại Hạ lĩnh vực thuộc thế giới cao cấp. Nếu linh hồn nằm trong tay bọn họ, bị bọn họ mạnh mẽ khống chế, thực lực của hắn sẽ khó có thể tự mình đối kháng. Cho nên cô chờ đợi những người đó đưa linh hồn của hắn lại đây. Ở thế giới cấp thấp này, hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không bị các quy tắc thế giới khống chế. Nhưng bọn chúng thì khác, sau khi linh hồn của hắn hoàn toàn quy vị, cô sẽ không cần lo lắng nếu hắn đi theo, mà hắn đương nhiên sẽ trở thành chỗ dựa của cô. Trung Ly An Nhiên, cô đã lợi dụng máu của Tu Tùy, vẽ một bùa chú bảo vệ nàng. Chỉ cần Tu Tùy dẫn lực lượng, trận pháp do Tô Mộc dùng máu của hắn ta vẽ ra sẽ có hiệu lực. Hơn nữa, Trung Ly An Nhiên cầm phệ linh, làm nó dính máu, lực lượng bị hóa giải. Hiệu quả chỉ có thể làm linh hồn hắn rời khỏi cơ thể. Trên thực tế, cho dù phệ linh có toàn bộ lực lượng, linh hồn của hắn nhiều nhất cũng chỉ bị tổn thương nhẹ. Sẽ không hồn phi phách tán, nhưng cô đã làm mọi cách có thể để hắn và Trung Ly An Nhiên không bị thương. Nhóc ngốc này, Phủ Hy đại nhân, Phủ Hy đại nhân, là hai người Lôi Võ và Sở Ngữ. Phụng mệnh tiến đến. Phủ Hy đại nhân, hội trưởng để chúng ta báo cho ngài biết. Có tin tức từ hệ thống Cửu Thiên Tuế. Tô Mộc tiểu thư không sao. Linh hồn đã ổn định rơi vào Đại Hạ lĩnh vực. Ngài không cần lo lắng. Sở Ngữ và Lôi Võ đứng cung kính. Phủ Hy nghe xong lời này, trong mắt lại hiện lên ý cười. Nha đầu hư, ngốc nghếch này sợ hắn không biết. Còn để Cửu Thiên Tuế truyền lời lại đây. Như thế, cho dù không nhìn thấy bùa chú trong tay Trung Ly An Nhiên vừa rồi, cũng có thể đại khái đoán được cô đang khống chế mọi thứ. Nhưng, nghĩ đến cô biết rõ hắn không chết, vẫn không thể chịu nổi. Nhớ tới những giọt nước mắt của cô, trái tim hắn vẫn có chút nóng rực đau lòng. Dù biết nhưng cô vẫn sợ hãi, khẽ thở dài, về sau, hắn sẽ che chở cưng chiều cô. Cho đến khi cô không còn mạnh mẽ theo thói quen muốn chống lại cả thế giới. Phủ Hy xoay người rời đi. Trước khi rời đi, ánh mắt rơi vào Trung Ly An Nhiên. Chậm rãi nói, chữa trị thế giới này. Cần ta nhắc nhở sao? Lôi Võ và Sở Ngữ ở một bên ngoan ngoãn lắc đầu. Không cần, không cần. Chúng ta phụng mệnh tiến đến sửa chữa thế giới này. Tiến hành sửa chữa đi. Thời gian lùi lại 30 năm, cho Tần Hạ Bắc và Mục Khuynh một cái kết tốt đẹp. Vâng, Phủ Hy đại nhân, vẫn ngoan ngoãn gật đầu như cũ. Cách chương.